hàng năm cũng sẽ có hơn ngàn tiểu linh giới mở ra. Số lượng liệt vương cùng liệt yêu võ giả tràn vào đại linh giới khẳng định vượt qua ngàn vạn. Khóe mắt Trình Hạo Thiên khẽ động, nói: hàng năm tràn vào nhiều người như thế, nơi này có thể thừa nhận được sao? Tăng Cẩm Kha liền giật mình, giảm thấp thanh âm xuống, nói: Hạo Thiên, Cửu Đường cổ lão gia tử hẳn là đã cùng ngươi đề cập tới Vạn Kiếm Tông rồi chứ? Trình Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Bọn họ lần này tới chính là định gia nhập vào cho Vạn Kiếm Tông. Dĩ nhiên biết quá tường tận về nó. Chỉ là một Vạn Kiếm Tông thì đã có vạn ngọn núi. Mà trên Phiêu Miêu Đại Lục, tông phái có thể cùng Vạn Kiếm Tông sánh vai cũng có mấy cái. Chỉ riêng mấy môn phái siêu cấp này đã đủ dung nạp những người này rồi. Huống chi còn có mấy trăm đại môn phái cùng hàng nghìn môn phái cỡ trung. Về phần các môn phái nhỏ vậy thì càng đếm không hết. Tăng Cẩm Kha lặng lẽ cười nói: cho dù là nghìn vạn người, căn bản là không đủ để tất cả môn phái phân chia đó. Trình Hạo Thiên ngắm nhìn phương xa trong lòng hoảng sợ. Thì ra là đại linh giới lại có thể là to lớn như thế. Không trách được phàm là người đã tới nơi đây đều nói: đại linh giới rộng lớn vô biên. Đột nhiên, một cổ thanh âm khổng lồ một lần nữa ù ù vang lên. Tất cả liệt vương nhảy lên đi tới hướng bắc. Giáo đầu võ quán các nơi đi tới hướng nam, luyện yêu võ giả lưu lại ở chính giữa. Chương 83. Phân lưu. Một khắc khi đạo thanh âm kia bắt đầu ù ù vang lên, trong nháy mắt toàn bộ cánh đồng bát ngát đều yên tĩnh lại. Mọi người lập tức rõ ràng, đã tới lúc bọn họ tách ra rồi. Sau khi đi tới đại linh giới, số phận của mỗi người đều sẽ phải có chút bất đồng. Quán chủ đương nhiệm của võ quán các nơi đã hoàn thành sứ mệnh của bọn họ, dừng lại tại đại linh giới trong vài ngày, sau đó sẽ trở về tiểu linh giới ở các nơi. Mà các liệt vương sẽ tụ tập cùng một chỗ, bọn họ sẽ cùng đợi các môn phái lựa chọn. Người có thể được đại môn phái lựa chọn, tự nhiên là phi thường vui mừng. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là sẽ bị gạt ra. Do đó gia nhập vào một ít môn phái trung đẳng hoặc là tiểu môn phái. Về phần loại người đã dùng yêu đan, hoàn thành yêu hóa biến thân thành luyện yêu võ giả chính là loại người đặc thù nhất. Hạ phẩm luyện yêu võ giả bất luận ở trong bất cứ một môn phái nào hầu như đều là số phận pháo hôi. Mà luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên lại rất có giá khi gia nhập vào. Nếu đi tới trình độ thượng phẩm hoặc là cực phẩm, đó chính là bảo bối mà các đại môn phái đều muốn tranh giành. Cho nên, số phận của liệt vương cùng hạ phẩm luyện yêu võ giả bị nắm giữ tại trong tay của người khác. Mà số phận của luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên ít nhất có phân nửa là nắm giữ tại trong tay của chính mình. Bọn họ là những người duy nhất có thể tự mình chọn môn phái gia nhập vào. Đương nhiên, hầu như tất cả luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên đều sẽ gia nhập vào môn phái siêu cấp hoặc là đại môn phái. Mà tuyệt đối sẽ không lựa chọn môn phái trung đẳng. Về phần tiểu môn phái, mong đợi duy nhất của bọn họ chính là trong các liệt vương mình tuyển chọn sẽ xuất hiện một hai người luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên là được. Loại khả năng này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng bởi vì số lượng liệt sư khổng lồ, cho nên mỗi một năm trong một ít tiểu môn phái đều sẽ xuất hiện chuyện khiến cho kẻ khác phải ngạc nhiên. Đám người đến từ biển Tây Thành liếc mắt nhìn nhau. Đặc biệt là trong đôi mắt của sáu nam nữ kia đều có một tia lưu luyến cùng sợ hãi đối với thời gian tới. Trình Hạo Thiên trong lòng thầm than. Có điều là những người này cùng hắn không thân cũng chẳng quen. Giữa hai bên cũng không có gì giao tình. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng xuất ra tình tẩy phù cùng yêu đan để bồi dưỡng bọn họ. Ánh mắt Tăng Cẩm Kha đảo qua trở nên lớn tiếng quát xẹp đường: các ngươi hãy nhớ kỹ, bất luận thành tựu sau này ra làm sao, các ngươi thủy chung đều là người của võ quán Biển Tây Thành Hàn Lâm tiểu linh giới. Cho nên ưỡn ngực lên, không được làm mất mặt mũi võ quán Biển Tây Thành chúng ta. Trong lòng đám người dùng mình, thân thể đều tại trong nháy mắt lớn thẳng tắp lên. Đột nhiên, tại trong đội ngũ khổng lồ của Hàn Lơ A Mơ T Y E U linh giới kia, một đạo thân ảnh bay lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. trong nháy mắt hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú. Ánh mắt của Tằng Cẩm Kha sáng ngời, hắn trầm giọng nói: "Vị này là tổng giáo đầu của tất cả các võ quán Hàn Lâm tiểu linh giới chúng ta, Phương Ngụy đại nhân." Phương Ngụy có vóc dáng rất cao, cực kỳ mạnh mẽ. Trên mặt của hắn lóe ra màu cổ đồng sáng bóng, cả người đều tràn đầy một cổ lực lượng cường đại. "Các ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất 10 năm qua trong Hàn Lâm tiểu linh giới." Thanh âm của Phương Ngụy cao vút mà có lực. Hàn Lâm tiểu linh giới trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật nào chắc Việt danh chấn đại linh giới, cho nên thanh danh của nó không vang dội, không cách nào làm cho các ngươi lấy đó làm kiêu ngạo. Một trận gió thổi qua, đưa thanh âm của hắn thổi tới trong tai của mỗi người. "Thế nhưng, ta mong muốn tại 100 năm sau có thể nghe được tên của các ngươi tại trong đại linh giới." Ánh mắt của hắn sáng lên, rạng rỡ tinh quang. "Nếu Hàn Lâm tiểu linh giới không cách nào cho các ngươi lấy làm quang vinh, như vậy, vậy các ngươi hãy khiến Hàn Lâm tiểu linh giới vì các ngươi mà quang vinh đi." Một cổ háo hức không hiểu được trong nháy mắt liền dâng lên trong lòng của mọi người. Tất cả người đến từ Hàn Lâm tiểu linh giới mở miệng kêu lớn lên. Mấy nghìn danh võ giả cùng kêu lên hò hét, tại trong nháy mắt liền xé rách bầu trời, vang vọng khắp thiên địa. Xa xa, mấy người lão giả lặng lặng nhìn tất cả chuyện này. Một vị lão nhân mặt đỏ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Khiến tiểu linh giới vì bọn họ mà quang vinh. Hừ, thực sự là si tâm vọng tưởng. Trong vạn người này, chưa chắc đã có nổi một người có thể tu luyện đến linh thể chi cảnh." Mấy người lão giả đều là cười tủm tỉm chậm rãi gật đầu, tựa hồ đối với lời hắn nói tương đương tán thành. Có điều là ở bên trong này lại có một người cũng khẽ thở dài: "Lãnh huynh, lúc này ngươi có khả năng phải nhìn nhầm rồi." Lão nhân mặt đỏ giật mình, nói: "Vân huynh, vì sao ngươi nói như vậy?" Ánh mắt của vị lão giả họ Vân kia liếc liếc tới phương hướng của đám người Hàn Lâm tiểu linh giới, cười nói: "Lần này tư chất của Hàn Lâm tiểu linh giới không tồi, có thể thực sự sẽ có một người có thể đại thành đó." Lão nhân mặt đỏ nhíu mày vài cái, nói: "Tin tức của Vạn Bảo Hiên cực kỳ linh thông, nếu Vân Hương nói như vậy khẳng định là không có sai. Chỉ là..." Hắn đè thấp thanh âm, nói: "Xin Vân Hương chỉ điểm một chút, Vạn Bảo Hiên đến tột cùng nhìn chúng người nào?" Mấy người lão giả khác cũng đều là dựng lên cái lỗ tai. Bọn họ cũng đều là cường giả chân chính thành danh đã lâu trên phiêu miếu đại lục, vượt xa các họ pháp của các đại môn phái kia có thể bằng được. Có điều là cũng chính bởi vì vậy, cho nên khát vọng của bọn họ đối với thiên tài mới có thể cực kỳ mãnh liệt. Mà lão giả họ Vân là một trong các cao thủ đứng đầu Vạn Bảo Hiên. Nếu được hắn nhận định, như vậy khẳng định là nhân vật thiên tài tuyệt thế vô song. Mọi người tự nhiên là muốn từ trong cái miệng của hắn thám thính ra được một chút ý. Nhưng mà lão giả họ Vân lại liên tục lắc đầu, nói: "Lão phu chỉ là đoán bừa mà thôi, các vị lão hữu chớ nên tin tưởng." Mấy người lão nhân tức giận đến trợn trừng mắt lên, đều thầm nghĩ trong lòng: "Kẻ nào tin tưởng những lời này của người mới là ngu ngốc." Lão nhân mặt đỏ cả giận nói: "Vân huynh, Vạn Bảo Hiên các ngươi tuy rằng cùng các đại môn phái trong thiên hạ hợp tác, nhưng cũng không tuyển nhận người tiểu linh giới làm môn hạ hạch tâm. Đã như vậy, ngươi cần gì phải giấu riêng chứ, hãy thẳng thắn nhanh chóng nói ra đi." Mấy người lão giả còn lại cũng đều là ở một bên trợ giúp. Bọn họ đều muốn biết nhân vật được Vạn Bảo Hiên nhìn chúng đến tột cùng là ai. Chỉ là bất luận mọi người ép buộc ra làm sao, lão giả họ Vân chính là không nói một lời. Vài người hận đến hàm răng kêu ghen ghét, nhưng cũng không thể tránh được. Có điều là tại trong lòng của bọn họ cũng quyết định chủ ý, muốn tại trong Hàn Lâm tiểu linh giới này để ý tìm tòi một chút, nhìn xem có thật có mầm tốt nào hay không. Hưu hưu hưu hưu hưu. Trong khoảng đất bát ngát, mọi người lục tục di động tới, có điều là một thời gian dài đã chia làm ba mảng lớn. Trong đó các quán chủ đến từ khắp nơi tiểu linh giới có nhân số ít nhất, nhưng tính toán lên cũng có hơn vạn người. Trừ đám này ra, dừng lại ở chính giữa, số người luyện yêu võ giả đã hoàn thành yêu hóa biến thân đạt tới hơn mấy vạn. Đương nhiên, nhân số nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là các liệt vương dừng lại tại phía bắc. Một đạo nhân ảnh từ trên cao xa xa bay qua. Hắn dừng lại tại trên bầu trời của đoàn người liệt vương, hướng về bọn họ duỗi tay ra một cái. Cao cao tại thượng nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn cứ như vậy hướng về phương xa bay đi. Đông đảo liệt vương hai mặt nhìn nhau, sau một lát, vài người không hẹn mà cùng chạy ùa tới. Một khi có người đã động, đám người còn lại lập tức đi nhanh theo vào. Chỉ là sau một canh giờ, những người này cũng đã rời xa nơi đây. Ngoại trừ một đám bụi bốc lên ra thì không còn có lưu lại bất luận cái thứ gì. Trịnh Hảo Thiên nhìn theo bọn họ đi xa, trong lòng lại có thể nổi lên một tia không muốn nhàn nhạt. Hắn biết lần này cùng 6 người kia tách ra, khả năng gặp nhau lần thứ 2 đã là tương đối xa vời. Dù sao đại linh giới rộng lớn tuyệt đối là vượt qua sự tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Trừ phi bọn họ tu luyện tới một tầng thứ nào đó, bằng không tự do thân thể sẽ bị hạn chế cực lớn. Ngay cả là muốn tìm kiếm đồng bạn đến từ cùng một địa phương cũng là khó càng thêm khó. Lại có một đạo nhân ảnh từ xa xa phá không lao tới, ngự không mà đi, đối với tất cả mọi người là một loại mê hoặc cường liệt. Có điều là người có thể tại tiểu linh giới có biện pháp có được yêu đan, đồng thời hoàn thành yêu hóa ít nhiều cũng đều có chút lai lịch. Cho nên bọn họ biết, nếu có một kiện linh khí có thể phi hành trong tay, như vậy có thể làm được ngự không phi hành. Chỉ là loại linh khí này có số lượng cực ít, tại trong tiểu linh giới căn bản là hãn hữu hiếm có. Ít nhất ở trong đám người tại đây là có một không hai. Người kia ngừng lại tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét một vòng. Cái liếc mắt này lại có thể là Sâm Nghiêm Băng Hàn như vậy, giống như là một mũi băng tiễn trực tiếp xuyên thấu qua con mắt của mỗi người mà đâm vào chỗ sâu trong đáy lòng. Hắn chỉ là nhìn một vòng phạm vi lớn, nhưng người người đều có cảm giác kỳ lạ như vậy. Người này là chăm chú nhìn mình, mà bọn họ cũng đều cảm thấy trong ánh mắt kia ẩn chứa lực lượng cường đại không thể chống đỡ. Vì vậy trong lòng mọi người lần thứ hai nổi lên sự kính nể. Nghe đây, người nọ hừ lạnh một tiếng, nói: tất cả hạ phẩm luyện yêu võ giả đứng về phía tây, trung phẩm luyện yêu võ giả trở lên đứng về phía đông. Về phần linh khí sư đứng tại chỗ. Thanh âm của hắn giản đơn mà rõ ràng, nhưng lại mang theo một cổ khẩu khí ra lệnh. Nhưng lại là cái loại khẩu khí căn bản là không cho người phản bác. Mấy vạn người bị vẻ uy nghiêm của hắn chấn nhiếp, không dám tiến hành chống lại. Vì vậy, một nửa số người hướng phía nam đi đến, mặt khác một nửa người khác lại hướng về phương bắc đi đến. Trình Hảo Thiên do dự một chút, vẫn là cầm lấy tay của Cửu Hinh Dư, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Hắn là một linh khí sư, nhưng cũng là một luyện yêu võ giả. Có điều là chuyện hắn thân là luyện yêu võ giả chỉ có rất ít người biết được. Cho dù là người biết được cũng là nói năng thận trọng, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Đồng dạng Trình Hảo Thiên cũng không định tiết lộ việc này. Chỉ chốc lát, ba trận doanh rõ ràng được phân ra. Người ở trên không chi ung kia thỏa mãn gật đầu một cái, chậm rãi nói: từ trước tới nay, liệp sư yêu hóa biến thân làm trung phẩm trở lên đạt được phân nửa. Tố chất của nhóm người các ngươi không tồi, có chừng năm thành đều đạt được trung phẩm trở lên. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao những môn phái này lại coi trọng liệt sư đến từ tiểu linh giới như vậy. Bởi vì những người này tiền hành tu luyện tại trong cái loại hoàn cảnh gian khó của tiểu linh giới. Một khi tấn chức liệt vương, đã nói lên trên người của bọn họ có tiềm lực phát triển hơn xa thường nhân. Trong đại linh giới, bảy thành sẽ yêu hóa thành hạ phẩm luyện yêu võ giả. Nhưng trong tiểu linh giới, lại có năm thành liệt vương có thể yêu hóa thành trung phẩm hoặc phẩm cấp cao hơn. Đây là chênh lệch, cũng là nguyên nhân chân chính để các đại môn phái coi trọng như vậy. Người nọ thu hồi ánh mắt, nhìn hơn 10 người đứng ở giữa. Trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói: 10 cái tiểu linh giới lại có thể sinh ra 16 linh khí sư, không tồi, thực sự không tồi. Chương 84 Vạn Kiếm Tông cao thăng.

Từ phía sau của hắn lập tức có 8 người nhảy lên đứng vây xung quanh hắn. Cha con Dư Uy Hoa, chú cháu Lâm Đình. Cho dù thêm Nhạc Mãnh cũng bất quá chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng đối phương lại có 8 người nhảy ra. Tuy nói tại trước khi yêu hóa biến thân, không ai biết được đối phương nông sâu thế nào. Nhưng lúc này đám người Dư Uy Hoa không thể nghi ngờ đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Phí Quân, Tiểu Linh giới thái hóa các ngươi làm vậy là ý gì? Một tiếng hét phẫn nộ từ xa xa truyền đến, chính là Phương Ngụy, tổng giáo đầu võ quán Tiểu Linh giới Hàn Lâm. Rất xa, một nam tử trung niên mặc hoa phục chậm rãi nói: Phương Ngụy, bọn họ đã tới Đại Linh giới. Mọi chuyện ở đây không liên quan gì đến Tiểu Linh giới chúng ta nữa. Trên bầu trời, Cao Thăng cười ha ha, nói: Hai vị tổng giáo đầu không cần để ý. Nếu cùng một chỗ, có một chút va chạm cũng là bình thường. Mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Phương Ngụy hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không thèm nhắc lại. Tiểu Linh giới Thái Hòa cùng Tiểu Linh giới Hàn Lâm từ lúc nghìn năm trước đã có một ít va chạm nhỏ. Qua các thế hệ càng có nhiều lần xung đột. Tuy rằng không đến mức có cái đại thù gì không thể hóa giải được, nhưng quan hệ giữa song phương trong lúc đó của quan hệ quả thực không được tốt lắm. Ánh mắt Nhạc Mãnh lướt qua tại trên người của 9 người này, đột ngột cười nói: Các ngươi chắc là muốn tìm người lập uy rồi, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tráng hán kia ngẩn ra, nói: Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc các ngươi tìm nhầm người. Nhạc Mãnh không nhanh không chậm nói. Tráng hán kia cất tiếng cười to, nói: Thật to gan, cũng dám tại trước mặt của Cốc Vũ Thành ta xuất lời cuồng ngôn. Khuôn mặt Dư Uy Hoa bình tĩnh, hắn tiến lên phía trước một bước. Một cỗ khí tức dâng trào lên từ trên người của hắn phóng thích ra. Tuy rằng hắn cũng chưa có yêu hóa biến thân, thế nhưng khi cổ khí tức này được phóng xuất ra toàn bộ, tất cả mọi người xung quanh đều là hơi run lên. Này đã là thực lực nhất giai đỉnh phong, chỉ cần lại tiến thêm một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới nhị giai luyện yêu võ giả. Sắc mặt Tốc Vũ Thành phát lạnh, cười nhạt nói: Trách không được dám khua miệng, hóa ra thật sự là có vài phần bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc chính là ngươi còn không có đột phá đến nhị giai. Hắn vung tay lên nói: Hàng Trương, cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là yêu hóa nhị giai chân chính đi. Một người bên cạnh hắn cao giọng xác nhận, sải bước tiến lên. Đây là một nam tử trẻ tuổi, nhiều nhất cũng không vượt quá 30 tuổi. Khi hắn tiến lên phía trước mấy bước, khí tức trên người nhất thời mãnh liệt bốc lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thụ được một cổ áp lực cường đại hướng thẳng mà đến. Nhị giai, đây tuyệt đối là thực lực Liệp Vương nhị giai. Lấy số tuổi trẻ của người này, lại có thể trùng kích đến Liệp Vương nhị giai. Đây tuyệt đối không chỉ cần là thiên phú cùng cần cù tu luyện là có thể đạt được. Nhìn thoáng qua, trong lòng đại đa số mọi người đều là hiểu rõ. Những người này khẳng định là xuất thân từ võ đạo thế gia tại trong Tiểu Linh giới Thái Hòa, cho nên mới có thể dùng lượng lớn gian dược có thể đề thăng chân khí. Bằng không cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một tuyệt thế thiên tài cũng là không có khả năng tiến lên được như vậy. Ở phương xa, mấy lão giả ẩn thân trên cao đều đem tất cả việc này thu vào trong mắt. Chỉ là bọn họ hề lộ ra vẻ bất mãn với việc này. Sau khi lão giả họ Vân nói lời kia, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát. Bọn họ muốn tìm được vị tuyệt thế thiên tài trong miệng của lão giả họ Vân kia. Cho nên khi xuất hiện xung đột ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối là vui mừng đứng nhìn. Khí tức trên người Hàng Cơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, A, Nơ, Gơ, ngày càng là cường đại. Hắn đột nhiên chợt quát lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ bành trướng lên. Sau một khắc, hắn đã yêu hóa biến thân, cả người biến thành hình dạng quái dị nửa người nửa trâu. Nhị giai trung phẩm yêu hóa biến thân. Xung quanh cùng nổi lên những tiếng rì rầm khe khẽ. Vận khí thật tốt, lại có thể thu được yêu đan nhị giai cùng loại, thật không biết hắn là có vận chó gì nữa. Đó không phải vận chó, mà là gia tộc của hắn có thực lực cường đại. có thể mua được yêu đan nhất nhị giai cùng loại, cho nên mới có thể làm cho hắn liên tục sử dụng. Đột nhiên, lập tức có người chỉ ra chỗ then chốt trong đó. Tuyệt đại bộ phận luyện yêu võ giả đến từ trong tiểu linh giới đều có tu vi nhất giai yêu hóa biến thân. Đây không chỉ có là bởi vì nhị giai yêu đan khó cầu, mà còn là liên quan mật thiết đến tiền đồ phát triển của mỗi người. Trừ phi là thu được nhị giai yêu đan của yêu thú cùng loại. Bằng không luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên dù là bảo trì tại cảnh giới nhị giai liệt vương cũng không muốn tiến hành nhị giai yêu hóa biến thân. Bởi vì một khi không may, cấp bậc trung phẩm tân tân khổ khổ mới thu được, nếu là rơi xuống hạ phẩm, vậy thật là khóc không ra nước mắt. Như Lý Mậu Lâm, có thể tại trong tiểu linh giới đã có được yêu hóa biến thân tam giai thượng phẩm. Phóng mắt nhìn thiên hạ, cũng là một việc cực kỳ hiếm thấy. Về phần Hàng Trương, tuy rằng chỉ có yêu hóa biến thân nhị giai trung phẩm, nhưng tại trong mọi người cũng được cho là người nổi bật. Có điều là mọi người ước ao cùng đố kỵ cũng không phải thực lực của hắn, mà là vận khí tốt của hắn. Nếu như ta cũng có thể thu được nhị giai yêu đan của yêu thú cùng loại, ở trong đầu vạn người ở đây ít nhất cũng có 1.000 người đồng thời quanh quẩn cái ý niệm này trong đầu. Bọn họ đều là luyện yêu võ giả nhất giai trung phẩm, nhưng thực lực của bản thân cũng đã đạt được cảnh giới nhị giai liệt vương. Chỉ cần có nhị giai yêu đan của yêu thú cùng loại, như vậy việc tấn chức lên nhị giai trung phẩm luyện yêu võ giả cũng là nắm chắc. Nhưng đáng tiếc chính là tại trong tiểu linh giới, bọn họ cơ bản là không có khả năng thu được nhị giai yêu đan, lại càng không cần phải nói tới cái yêu đan cấp cao cùng loại gì nữa. Hàng Cơ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Cơ. Ý xào xạc quét mắt nhìn bên người. Có thể tại đây trong hoàn cảnh này được vô số người chú mục, đây chính là một chuyện náo động lớn. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Các ngươi lề mề quá, nhanh một chút giải quyết hắn đi, không nên làm lỡ thời gian. Đây là một tiếng nói trong sáng pha lẫn chút quyến rũ. Mọi người kinh ngạc hướng phía thanh âm vang lên nhìn lại, không khỏi đều là trong lòng khẽ động. Người nói những lời này lại có thể là một vị linh khí sư. Chính là thiếu nữ trẻ đứng chung một chỗ trong na 16 vị linh khí sư năm nay kia. Thiếu nữ này có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mũi cao mà rất thẳng, một đôi mắt sáng trong suốt tràn ngập sự khinh thường, một khuôn mặt như khắc bằng ngọc lộ ra thần thái cao ngạo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Khi nàng mở miệng nói, tất cả mọi người bao gồm cả Tốc Vũ Thành cùng Hàng Cơ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, bên trong đều là sắc mặt khẽ biến. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là bọn họ lại có thể không phản bác, mà là cùng nhau khom nửa người nói: vâng thưa tiểu thư. Mọi người thế mới biết, hóa ra này chín luyện yêu võ giả khí thế này lại có thể đều xuất thân từ phủ của thiếu nữ xinh đẹp kia. Lại nói một khi tấn chức làm luyện yêu võ giả, tự nhiên có thể bỏ đi thân phận tôi tớ. Thế nhưng nếu như chủ nhân của bọn họ là một vị linh khí sư đỉnh cấp, thì vẫn có thể áp chế bọn họ gắt gao. Hàng Cơ, Hơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, A, O, giọng nói: các hạ không phải muốn luyện tập sao, ngươi có thể xuất thủ. Dư Uy Hoa lạnh lùng nhìn hắn chậm rãi nói: một mình ngươi chỉ sợ thiếu. Nhạc Mãnh hắc hắc cười phụ họa nói: quả thật thiếu. Dư Kiến Thăng quan tâm con trai, vô ý thức tiến lên trước một bước, đứng ở bên cạnh con trai, cùng hắn sóng vai mà đứng. Người chung quanh đều là hơi nhíu mày, trên mặt của Phương Ngụy càng hơi phiếm hồng, trong lòng âm thầm để ý: tên Tằng Cẩm Kha này dạy học viên võ quán ra làm sao chứ? Giai vị không bằng người, đánh không lại người ta, vậy cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng bày ra một bộ dáng lấy nhiều đánh ít, vậy thật sự là mất mặt. Tổng giáo đầu phí quân của tiểu linh giới Thái Hòa khóe miệng xả ra một tia trào phúng cười nhạt. Hắn đưa cao cổ, lớn tiếng nói: luyện yêu võ giả của tiểu linh giới Hàn Lâm thật tiến bộ không ít, làm cho ta được mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tằng Cẩm Kha ra, tất cả các quán chủ đưa người đến đại linh giới đều có sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mà các quán chủ tiểu linh giới còn lại cũng cười hì hì nhìn náo nhiệt. Ốc Vũ Thành cười lạnh một tiếng, nói: muốn so nhiều người sao? Hắc hắc, các huynh đệ, cho bọn họ thấy lực lượng của các ngươi đi. Oanh, theo một tiếng ầm ầm đồng ý, bao quát cả Ốc Vũ Thành ở bên trong, tám người khác đồng thời yêu hóa biến thân, đem hình thái cực mạnh của bản thân thể hiện ra. Giữa không trung, đôi mắt của Cao Thăng hơi sáng ngời. Trong 9 người này, lại có thể có 2 luyện yêu võ giả nhất giai thượng phẩm, 2 nhị giai trung phẩm cùng 5 nhất giai trung phẩm. Có thể là trên thực lực hiện tại, 2 luyện yêu võ giả nhất giai thượng phẩm vì tất là có thể chiến thắng được nhị giai trung phẩm. Thế nhưng tại trong mắt của Cao Thăng, giá trị của bọn họ cũng là rất khác nhau. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền làm ra quyết định, muốn lôi kéo những người này, cố hết khả năng để cho bọn họ gia nhập vào trong Vạn Kiếm Tông. 9 cỗ cổ khí tức cường đại quanh quẩn ở chỗ này, tất cả mọi người đứng nhìn đều chậm rãi lui về phía sau, không muốn tư dưng rước tai họa vào người. Ánh mắt của Sư Uy Hoa vẫn là không thay đổi như trước. Hắn đột nhiên cười: những người này muốn tìm tấm đệm lập uy, vốn là không có gì đáng trách, thế nhưng lại có thể lựa chọn lập uy tại trên đầu của hắn. Vậy thì không biết đến tột cùng là ai phải đau buồn đó. Hắn chậm rãi nói: cha, Nhạc Thúc, để cho một mình con đi. Sư Kiến Thăng đang muốn nói, Nhạc Mãnh liền giơ tay kéo hắn trở lại. Sư Uy Hoa tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Tốc Vũ Thành cất cao giọng nói: không nên nói ta bắt nạt ngươi, đây là các ngươi tự rước lấy nhục. Vừa dứt lời, trên người của hắn nhất thời bành trướng lên. Sau một khắc này, hầu như là cùng lúc trong nhất thời, hơn 1 vạn tiếng kêu kinh hãi cùng vang lên.